Xin cô xắn ống tay áo của mình lên. Tô Hân Nghiên theo lời xắn tay áo của mình lên. Cách Trương.